Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi chiều ấm áp, nắng bắt đầu tắt nhưng cuộc nói chuyện của ba người bạn thân, rất thân, lâu lắm mới gặp nhau được bắt đầu một quán cà phê VIP khá vắng, ba người ngồi nói chuyện với nhau. Cuối cùng cũng trở về. Bây hát cô đi nữa chứ? Em có biết bọn tê mong em MNTN cô hừ. Như Quỳnh hét vào mặt Tuyết Vi. Nó đi lâu quá, nó làm mọi người nhớ quá. Úc Tê cũng định cô đi nữa. Giờ ở nhà chơi versus tụi em nha, cô thì có kẻ suốt ngày ca cầm bên tai điếc hết cả tai hi. Nó liếc mắt nhìn hai người đang giận dữ này, cười cười nói. Vì đã về hát tụi mình đi chơi thoải mái đi. Việt Anh lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí cũ này. Giờ sẽ đi shopping, sau đó đi massage và buổi tối sẽ đi vô quán ba quen thuộc. Ha ha, Tê đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi. Quỳnh nói, niềm vui dường như đã át đi tất cả, sự sum họp với nhau lúc này là quan trọng nhất đối với họ. Rồi cả lũ kéo nhau đi. Nó ở Mỹ cũng đã được 5 năm rồi chứ đâu có ít, nhưng tình bạn của bọn nó vẫn keo sơn như ngày nào. Nó hạnh phúc và luôn tự hào vì có những đứa bạn như thế. Em về Việt Nam có dự định gì chưa? Quỳnh hỏi trong khi massage. Tất nhiên là có, ôi Tê định sẽ sống tự lập ha ha. Thế định sống tự lập thế nào? Vào khách sạn ở, mua biệt thự. Chẳng lẽ em định lập công ty con của nhà em rồi tự mình làm chủ? Hay, Việt Anh suy nghĩ cho hai chữ, tự lập của nó, cũng dễ hiểu cho những suy nghĩ đó vì bọn nó toàn là con nhà giàu mà. Thôi đi, tôi xin ông, đấy mà gọi là sống tự lập á, ở Mỹ trẻ con 14 tê đã đi làm ôi kia kìa. Vì vậy tôi quyết định cô phụ thuộc vào ba ma nữa, sẽ sống bằng tiền tôi tự kiếm. Sây nghĩ thôi cũng đủ phê ôi hi, nó tự sướng trong khi hai đứa kia đang há hốc mồm. Thôi, đúng là em đang thừa cơm hả? Việc công ty còn chưa xong hát còn đi làm thêm nữa. Mệt chết, à mà sao tự dưng em về đây thế hả? Tuấn Anh quay ngoắt 180 độ từ thái độ phản bác kịch liệt quay ngay sang nghiêm chỉnh. Nó cô nói gì, hai đứa kia cũng thế, nó nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những tia nắng đang len lói vào trong phòng. Nó thích sống ở Việt Nam nhưng do một nguyên nhân nào đó khiến nó cô muốn ở Việt Nam nữa. Một lúc lâu sau Quỳnh mới lên tiếng hỏi, em vẫn chưa quên được hắn sao? Cái thằng chết tiệt đó, em về đây vì nó hả? Cái thằng đó cô xứng để em phải như thế đâu? Chết tiệt, Tê mà gặp lại nó á, Tê băm, Tê chặt, Tê dẫm đạp, Tê ném nó vô thùng rác luôn. Đã hiện lên bản chất của nó ôi. Hắc Quỳnh ơi, Tê biết tại sao bà vẫn chưa có ni mà. Đó, có thằng nào dám đến gần đâu. Nó cười và nhìn hai đứa bạn đùa versus nhau. Bầu trời vẫn xanh, một màu xanh tràn đầy sức sống, tâm trạng nó thì tồi tệ. Nó nhớ lại những tháng ngày năm xưa, nó đã yêu thật lòng, nó đã từng nghĩ sống vì cậu ta. Tê sợ bị tổn thương. Nó nói một câu hững hờ rồi đứng dậy, mai Tê sẽ đi học luôn, Tê sẽ cải trang, tối Quỳnh đến nhà Tê nha, giờ Tê mệt rồi. Sao em lại bất công như thế hả Vi? Tê cũng là bạn mà. Sao mời mỗi Quỳnh đến nhà em thế? Tê buồn lắm đó, Tuấn Anh chu mỏ lên. Cậu ta lắm lúc cứ như trẻ con vậy. Cậu tuổi gì hả, con trai con đứa mà nằng nặc đòi đến nhà con gái vào buổi tối hả? Có muốn tôi ném cậu vô thùng rác như versus tên kia cô hả? Quỳnh lên tiếng hăm dọa. Tôi sao hả, sao bà dám nói tôi thế hả? Có biết tôi là thần tượng trong lòng bao đứa con gái cô hả? Mà tôi chỉ kém bà có 2 tháng tuổi thôi à, cũng tuổi chuột giống bà. Tuấn Anh nói một mình khi hai đứa kia đã đi mất, thật quá đáng, sao đi nhanh thế, đợi tôi versus ngày hôm sau. Lớp chúng ta sẽ có một bạn mới nào, em vào đây tự giới thiệu về mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo chủ nhiệm của nó nói. Thân phận của nó chỉ có cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng biết. Hôm trước khi nó nhập học, ôi tiểu thư, mời vào tiểu thư sẽ học ở đây sao, thật vinh dự cho trường. Hiệu trưởng thấy nó thì mặt mừng rỡ vô cùng, đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm LP tiểu thư cô Hoàng Dung. Chào em, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em trong suốt 3 năm học, cô biết em học rất giỏi, rất vui KSA được gặp em. Tôi cô quan tâm, đôi lúc nó cũng vô cùng lạnh lùng, nhìn khuôn mặt nó lúc này vô cảm, dựa lưng vào ghế. Có thể do đây là ngôi trường mà tên đó học, tôi cô muốn mọi người biết về thân phận của tôi sẽ cải trang, vì vậy đừng làm quá lên khi gặp tôi. Và nếu có người nào biết về thân phận của tôi ở đây thì ông liệu mà về hưu sớm, còn cô cũng chả dạy dỗ gì được đâu. Nó đe dọa hai người. Tính cách của nó thay đổi đôi chút khi bị đá, nhưng chỉ đôi chút thôi. Nó nói versus hai người như vậy cũng chỉ tại nó ghét nhất là nịnh nọt. Chào mọi, mình tên là Trinh Tuyết Vi, mình mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ. Gì, sao vậy nhỉ? Chương mình là liên thông từ tiểu học lên đại học mà, sao mà chen vô đây đi cây vậy? Úc tưởng SS mới xinh đẹp chớ nhìn bình thường quá. Eo lại còn quê mùa nữa kìa, chắc là nhà có thế lực nhỉ? Sao mà học đi cây ở A1 chúng ta nhỉ? Cả lớp nhôn nhao lên, các em thôi ngay đi. Cô giáo bực mình lên tiếng, đây là học sinh mới, bạn ấy học rất giỏi nên đi cây học bổng vào đây. Các em phải tôn trọng bạn chứ. Học bổng sao, cứ tưởng, xịt thôi nhịn, cố nhịn, vì em làm được mà, thà là một đứa mà cô ai biết đến còn hơn là phải gặp tên đó, còn hơn phải nếm trải lại cảm giác bị phản bội. Hắc, buổi đầu đi học mà xui dữ, lũ chết tiệt dám khinh thường ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thôi cố nhịn vậy. Thôi vì em ngồi bàn đầu nhé. Dạ em có thể ngồi bàn cuối cô ạ. Úc vậy em ngồi bàn thứ 5 cạnh cửa sổ nhé. Em về chỗ đi, LP mở sách ra học bài mới. Has có nên mở lời làm quen cái côn ngồi bên cạnh cô nhỉ? Mà thôi tại sao mình phải làm quen chứ, cứ học bình yên là tốt rồi. Giờ ra chơi nó trốn lũ bạn ở phòng WC, nó nói qua đi ti. Thôi thôi cho tê xin, chúng em mà cứ làm như cô quen biết tê ở trường đi nha, tê cô thích phiền phức mệt lắm. Con nha đầu này em mờ dám bảo tê là phiền phức hừ. Em mờ có muốn tê bẻ gãy cổ em mờ cô hả? Quỳnh tức tối gắt vào đi thì em mờ bẻ đi cây cổ tê, nó nói versus thái độ lạnh lùng, một câu nói của nó cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Nó thay đổi thái độ nhanh lắm luôn, phải nói là sáng nắng. Chiều mưa, chưa áp thấp, tối bão khẩn cấp, sáng mai lại bình thường. Thôi thôi tùy em mờ thôi tê cô thèm quan tâm nữa. Nó học võ từ bé, phải nói là nó rất giỏi, cả chục thằng vệ sĩ vào cũng ok. Quỳnh biết khi nó đã muốn thì chả ai cản nổi, thôi thì kệ cho nó làm gì thì làm là tốt nhất. Nó đi vòng quanh trường để xem xét rồi. Lạc, hu hu trường nó rộng lắm cơ, lại còn cô có hình thù gì cả, nhưng mỗi tội là đẹp dã man tàn bạo vô nhân đạo. Nó thấy vậy cũng chả buồn đi nữa, ệt nó kiếm cái ghế rồi ngồi xuống. Nó cô nít mình đang ở nơi quái nào nữa, chỉ thấy toàn cây là cây, chắc là vườn trường. Nó thầm nghĩ trường này đẹp thật, đẹp hơn cả ngôi trường bên Mỹ nó đang học nữa, toàn cây cổ thụ thôi à, những tia nắng yếu ớt chiếu rọi xuống khu vườn tạo thành những vầng sáng thật là đẹp. Ở dưới những tán cây cổ thụ còn có rất nhiều những bồn hoa nhiều màu sắc, và tất nhiên là đẹp thì nó hái. Gọi là phá hoại, bỗng dưng nó buồn ngủ, nó ngả lưng ra ghế rồi lôi cái Galaxy Note ra, ngồi lướt web một chút rồi lăn ra ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính nó thế dễ ngủ lắm cơ, như lợn ý he he. Nó là ưng sống dù có khó khăn như thế nào nhưng cô thể thiếu các thiết bị công nghệ cao như DT, iPad, laptop. Vì vậy nên dù có sống trong căn nhà bình thường thì nó cũng phải có đủ các thiết bị đó. Nó khá đặc biệt, dù cho có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng suy nghĩ của nó vẫn rất là ngây ngô. Suy nghĩ nhiều làm y, đau đầu, mệt, đấy là câu nói cửa miệng của nó khi gặp vấn đề, và cách giải quyết tốt nhất chính là ngủ, đi chơi versus bạn bè o. Để thèm nghĩ thế nào các đi cây. Một đặc tính nữa của nó là cực kỳ ngang và cố chấp, nói chuyện lắm lúc rất cùn, nói mà luôn cô suy nghĩ, nó bảo, tê chưa kịp suy nghĩ thì cái lời nói nó đã phát ra rồi, biết làm thế nào, cái mồm nhanh hơn cái óc. Nản, nó đang về versus dòng hồi tương một năm TAC thì, tê chỗ đó có chủ rồi, chả biết một thằng con trai từ đâu ra khều khều vào người nó. Mệt quá, biến đi dùm cái, ghét bị ai đánh thức khi đang ngủ lém. Có lần khi đứa giúp việc gọi nó dậy, lúc vào thì bình an, lúc ra thì tím mắt. Tính đến thời điểm này thì nó cũng phải đập nát mấy trăm cái đồng hồ rồi. Khổ thân ưng giúp việc versus cái đồng hồ quá đi. Thằng con trai đó nhìn nó chằm chằm, nó tức quá cô chịu đi cây. Cũng ghét bị ưng ta nhìn chằm chằm. Khổ sao nó có nhiều cái ghét thế. Thôi nói nốt mấy cái sở ghét và sở đoảng của nó nha. Ghét bị ưng ta chỉ thẳng vào mặt, ghét dọn dẹp phòng, ghét lũ con trai háo sắc suốt ngày nhìn chằm chằm mình, ghét khi đi cây bảo vệ. Nhưng nó cũng có nhiều điểm tốt lắm nha, rồi các bạn sẽ biết he he. Nó cô buồn nhìn cái thằng đang đứng trước mặt mình mà nói. Tôi biết tôi xinh rồi, nhìn vừa thôi thủng mắt bị ết. Trời ơi, nó vẫn nghĩ mình xinh sao, khổ thân tính hay quên. Hôm qua cô gội đầu. Câu nói của tên đó khiến nó bật dậy ngay, tức nổ đom đóm mắt nhìn hắn ta. Cái ý cậu, dám, nó nói ấp a ấp úng như gà mắc chưng vậy, mà trên đầu nó đúng là có mùi, thật là mùi thuốc nhuộm hôm qua. Tóc nó đáng lẽ là một màu hung đỏ đẹp tuyệt nhưng vì di học nên nó nhuộm lại màu đen. Nó biết cậu ta nói đúng nên cũng chả nói ý nữa, mà vẫn ung dung nghe nhạc ngủ tiếp. Cô nác mắc chứng bệnh khinh ưng nhưng cũng tùy thôi, nó vẫn đối xử rất bình đẳng versus ưng ăn xin nữa. Dường như thằng con trai đã mất kiên nhẫn, tôi nói lại đây là cái ghế của tôi, Cậu ta nhấn manh hai chu của tôi. Sao, cái ghế này ghi tên cậu hả? Nó vẫn cái thái độ khinh âm nhắm mắt mà nói. Biến đi, tôi có nói một lần nào nữa đâu. Giọng nói của cậu ta như núi băng ngàn năm khiến ông ta cô rét mà run. Nó cô sợ nhưng rồi cũng vươn vai đứng lên. Hắc, vậy ở lại vui vẻ nha. Tôi mong cho sâu cắn chết cậu đi. Nó cô sợ chẳng qua là cô muốn đôi co, muốn sống bình yên thôi. Cậu ta ngồi xuống cái ghế đó rồi cũng nhả lưng ra nằm. Còn nó thì bị mất chỗ đành giải lá ngồi xuống chỗ bồn hoa. Cái trường rộng thế mà có mỗi một cái ghế đúng là đồ kỳ bo. Nó tự nói versus mình, ngồi đi cây một lúc thì nó cũng chán, nó nhìn tên kia bằng một ánh mắt hình viên đạn, bỗng tự dưng nó nảy ra một ý tưởng, nó đi quanh khu vườn bắt đầu công cuộc tìm sâu cho ý tưởng trả thù cao cả, nhưng dù đi qua đi lại nó vẫn có thể tìm đi cây con sâu nào. Nó nản quá, đã cô tìm đi cây sâu thì thôi lại còn muốn ra khỏi đây cũng cô đi cây, đi đi đi lại vẫn trở về chỗ ban nãy, bực mình nó hét lên. Trời ơi là trời, trường cái quái khỉ ý thế này, như mê cung ý tê mà ra khỏi đây đi cây thì tê đập nát mày đấy. Nó lôi đi ti ra định gọi nhưng máy lại hết pin. Trời ơi xui đủ đường, mới ngày đầu đi học mà. Nó đang ngầm rủa trời thì một giọng nói đằng sau lưng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên đủ chưa, điên cũng phải có giờ có mùa thôi chứ. Điên mãi thế đi cây à, cậu ta nói xong rồi bỏ đi luôn để lại nó versus một đống mây đen. Hi hi nàng ta đang tức, nhưng rồi nó cũng gạt bỏ đờ cây long tự trọng mà lẽo đẽo theo tên kia, mong tìm đi cây đường ra. Ôi may quá cuối cùng nó cũng ra khỏi khu vườn đó đờ cây và đang đứng trên sân trường. PTSS nhá, nó là người công tư rất phân minh, ai đắc tội versus nó thì chẳng bao hát đi cây yên nhưng ai từng giúp nó thì nó luôn ghi nhớ, nó cô thích nợ ai. Cậu ta cô nói ý, mặc kệ nó versus đống câu hỏi đang định hỏi mà bỏ đi luôn. Đúng là tên kiêu căng, xí, đồ mắc bệnh công tử bột dám khinh ta hừ. Bao hát ta phai dạy dỗ lại nhà ngươi. Nó nghĩ thầm, thế là nó đã bỏ cả buổi học nó về đúng lúc trường đang tan, mọi học sinh đang về. Nó lững thững lên lớp lấy cặp sách, cả lớp dường như chả ai quan tâm nó cả, như âng vô hình ấy, đi chẳng ai biết về cũng chẳng ma nào buồn hỏi. Nó nản thế đành mai phải. Tập nói chuyện, vs con ngồi bên cạnh vậy, nó chỉ thích xong cuộc xong bình thường thôi. Nó đợi cả trường về hết mới về, vừa đi vừa gặm thanh sô-cô-la của nó. À quên cả ba đứa bọn nó đều thích sô-cô-la vì vậy mà có những cái tên thân mật như, Việt Anh là Chô-chô, nó là La-la, con Quỳnh La, Tê-tê, nó đang đi đến chỗ mấy người đang đứng thả một đám đông. Khổ tính tò mò trỗi dậy. Bỗng có một bàn tay kéo nó vào đám đông, nó chưa kịp hiểu cái quái ý đang xảy ra thì lại bị tên con trai bạo lực đó ôm vào lòng. Đây là bạn gái tôi. Sao các người còn thắc mắc ý nữa cô? Tên con trai đó vênh mặt lên nhìn đứa con gái đang đứng tia si mặt. Em cô tin, anh nói dối, con nhỏ đó nước mắt ngắn en si mắt dài cô níu kéo. Đi cây tôi sẽ chứng minh cho cô tin. Cậu ta nói ôi, kiss nó đơ người chưa kịp phản ứng thì đã bị tên đó lôi đi. Trong khu cổng sau của trường, cái quái y đấy hừ, sao cậu dám, cậu có biết tôi là ai cô hả? Hức hức, tức đến mức cô nói đi cây, từ bé đến hát có ai dám đụng vào nó đâu vậy mà cậu ta lại dám kiss khi nó chưa cho phép. Nó vung chân lên đạp cho cậu ta một phát khiến cậu ngã lăn ra. Nè, có cần phản ứng dữ vậy cô hả? Hơ hơ đây là một niềm vinh hạnh versus cậu đấy, mà vừa nãy tôi nói đùa thôi nhớ. Vì mấy con nhỏ đó giật kinh quá mà tôi chưa tìm thấy nhỏ nào khác nên đành mượn tạm cậu thôi chứ tiêu chuẩn của tôi cao lắm cậu cô với tới đâu, hơ hơ cứ coi như đây là một điều may mắn versus cậu đi. Cậu ta nói rồi bỏ đi luôn, đùa, mượn, may mắn, hơ hơ, nhục, quả này mày chết cô có chỗ chôn rồi con ơi, fucku, nó nói rồi nhảy vào cho cậu ta một trận, dám coi bà mày là đồ chơi hả? Mày chán sống rồi đúng cô, đang đánh hăng thì bỗng dưng tên đó ngã vật ra ê cô trời mì cô đánh mạnh vậy chứ. Bỗng có một dòng máu chảy từ đầu cậu ta xuống, nó giật mình. Nó nhìn quanh cô có ai, đi cây về thì chả học sinh nào ngu mà ở lại cả. Rồi nó đưa cậu ta về khu biệt thự gần trường của nó, có nhà ở đấy để bao hát nó mệt ca muốn về nhà thì vào đấy. Vào đến khu biệt thự nó băng bó vết thương cho hắn, khi học võ thì nó đi cây học thêm cả y học. Rồi nó để hắn ngủ còn mình thì xuống dưới nhà, nó bức xúc gọi gì cho hai đứa bạn thân. Chúng em mờ giỏi nhỉ, dám về tia si mà cô đợi tê làm tê vừa bị một cục tức xong hát lại phải vác thêm cục nợ đây nè. S-dây bon tê cứ tưởng em mờ cô muốn nổi trội nên đã về tia si ôi, thông cảm mai tê đợi em mờ nhà S-dây. Q Quỳnh nói trong đi ti, giọng ngọt xớt. Úc cứ đợi đi nha, mai tê sẽ xử chúng em một thể còn ht bận ôi. Pi pi, nó dập đi ti rồi xuống bếp đun cho hắn một bát cháo, khi mang lên phòng thì hắn cũng vừa mới tỉnh. Hơ hơ, đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đâu đây? Hắn ngơ ngác, cô biết mình đang ở đâu. Ăn đi ôi, biến dùm, nó đặt bát cháo cạch xuống bàn rồi lại đi xuống dưới nhà. Nó là người cô thể bỏ mặc khi thấy người bị nạn nên cứu hắn về đây, nhưng vô cùng ghét phiền phức nên mong hắn đi nhanh. Hắn đi xuống nhà thì thấy nó đang chơi trên iPad vẻ mặt vô cùng tập trung lơ cả hắn đi, hắn bực mình hét lên. Tai cậu bị điếc ha, đây rốt cuộc là nơi quái khỉ nào thế hả? Nhà tôi, nó ti eo một cách thản nhiên hết mức có thể rồi như chợt nhận ra mình đã nói điều ý, nó chợt ú ớ à he he, đây là nhà mà tôi làm giúp việc ý mà. Nó muốn giấu thân phận nên phải thế. Vũ chợt nhìn cái áo trên người mình đã đờ si thay. Cách chương.